không có một tia tổn thương. Muốn giết chết thượng cổ đại yêu này thực sự là quá khó khăn. Lâm Phàm không nói gì, đầu óc một mực chuyển động. Muốn giết chết thượng cổ đại yêu này, biện pháp duy nhất chính là kéo vào bên trong thiên địa dung lô. Thế nhưng cường độ thân thể chính là tuy nói đạt tới cảnh giới bất diệt, thế nhưng hắn không hẳn đã mạnh mẽ hơn so với thân thể thượng cổ đại yêu. Không đúng, còn một biện pháp. Thời khắc này Lâm Phàm nở nụ cười, âm thanh từ từ càng lúc càng lớn. Lâm Phàm cười lớn, hắn đã nghĩ tới một biện pháp. Run rế, ngươi cười cái gì? Thượng cổ đại yêu vẫn nộ quát, âm thanh uy nghiêm vang vọng đất trời, trong tâm mọi người chấn động run lên. Thượng cổ đại yêu, ngươi là đực hay là cái? Lâm Phàm hỏi. Tông chủ các tông khác vừa nghe lời này nhất thời liền trợn tròn mắt, đến lúc này rồi mà còn có tâm tình hỏi nhân gia là đực hay cái, đây không phải là muốn chết sao? Thậm chí người tinh tường đều có thể thấy cái đồ vật khổng lồ ở dưới khối thượng cổ đại yêu kia. Run rế, người dĩ nhiên nhục nhã bổn hoàng, bổn hoàng chính là bá chủ vạn cổ. Thượng cổ đại yêu triệt để nổi giận, run rế nhỏ bé này vậy mà dám nhục nhã hắn như thế, hắn như vậy làm sao có thể chịu được? Ha, xem ra là công cũng tốt, người có muốn hay không thử một chút cảm thụ trở thành mẫu thượng cổ đại yêu? Lâm Phàm cười hỏi. Thời khắc này tông chủ các tông đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Yến tông chủ, phảng phất là đang hỏi người này là tông môn của ngươi, không biết đầu óc có chút vấn đề đấy chứ. Yến tông chủ nhìn thấy ánh mắt của mọi người, ngược lại cũng đúng là có chút ngượng ngùng cúi đầu, phảng phất như là rất khó trả lời vấn đề này. Lâm Phàm, ngươi đây là rốt cục muốn làm gì? Vô đêm xì, run rế. Thượng cổ đại yêu một trường vỗ tới, hắn phải đem run rế này triệt để chấn áp mà chết. Hừ, thẹn quá hóa giận, ngày hôm nay tiểu gia liền để ngươi rõ ràng cái gì gọi là băng huyết mà chết. Lâm Phàm sắc mặt ngưng lại, trong nhà mắt hướng về phía thượng cổ đại yêu phóng đi, thân thể linh hoạt né tránh lên nắm đấm từ thượng cổ đại yêu. Giờ khắc này mà liều thì không phải lúc, thân thể của thượng cổ đại yêu này thực sự là quá lớn, hay là đây chính là thượng cổ đại yêu chí mạng nhất một điểm. Lâm Phàm đạp trên một thân hình thượng cổ đại yêu, không ngừng hướng về phía đũng quần lao nhanh tới. Run rế. Thượng cổ đại yêu nhìn run rế này làm càn như vậy thì liền bạo phát ra uy thế vô cùng, một trường che kín bầu trời đột nhiên hướng Lâm Phàm kéo tới. Oanh một tiếng, Lâm Phàm vẫn không nhúc nhích, tay trái chống đỡ một trường. Thượng cổ đại yêu sau đó ánh mắt ngưng tụ hướng lên phía trên, chính là ở nơi đó, nơi đó chính là mệnh vận của thượng cổ đại yêu. Sư thúc đây là rốt cuộc muốn làm gì? Đám người Tông Hoàn Thiên ngưng thần nhìn tới, không biết sư thúc đây rốt cuộc là muốn làm cái gì. Công hoặc là mẫu, cái này là trong chuyện có gì khác nhau sao? Thái thượng trưởng lão vô nhai cho mày, không biết Lâm Phàm đây là muốn làm gì, thế nhưng hắn tin tưởng nhất định là tiểu tử này đã có suy ra biện pháp gì đó tốt. Các vị trợ giúp hắn một tay, thái thượng trưởng lão vô nhai nói ra. Được, mọi người gật gật đầu, tuy nói không biết tên này đến cùng là muốn làm cái gì, thế nhưng bất kể nói như thế nào thì bọn họ đều đem tất cả hy vọng ký thác trên người của Lâm Phàm. Sợi quy tắc, trong nháy mắt thiên địa rúng động, từng cái sợi quy tắc từ bên trong hư không dọc theo mọi người ra ngoài. Sợi quy tắc nằm dày đặc ở trong hư không, dung hợp lẫn nhau. Vô số sợi quy tắc trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, hai cái sợi quy tắc thô lỗ dường như là linh xà vậy, kéo quấn chặt lấy cánh tay cổ đại yêu, để cho hắn không thể nào động đậy. Khá lắm. Lâm Phàm vừa nhìn giờ khắc này, nhất thời đại hỉ, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, có thể nhanh hay có thể thành hay không, liền nhìn vào phút cuối cùng này. Nếu thực sự không được thì chỉ có cùng liều mạng. Thượng cổ đại yêu nhìn những sợi quy tắc này quấn quanh ở trên hai tay, liền gầm thét dữ tợn, phù văn thần bí trên cánh tay lập lòe tia sáng chói mắt, đem những sợi quy tắc kia gãy ra. Vô đêm sỉ, lũ sâu kiến, các ngươi tội đáng muôn chết. Thượng cổ đại yêu nổi giận gầm lên một tiếng, sợi quy tắc quấn quanh trên hai tay không ngừng đứt toác. Phốc một cái, tất cả các tông môn nháy mắt liền phun một ngụm máu tươi. Đây là phản phệ, sợi quy tắc tàn vỡ, để tâm thần bọn hắn bị hao tổn. Lâm Phàm hít sâu một hơi, nhìn những đồ vật khổng lồ trong đũng quần thượng cổ đại yêu. Thượng cổ đại yêu dãy ruộng mở sợi quy tắc ở hai tay hướng về phía Lâm Phàm mà chụp tới. Dùn dế, chết cho ta!